Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240 mê hoặc đệ tứ thổ ảnh. Chương 240 mê hoặc đệ tứ thổ ảnh ta muốn này ngoạn ý làm gì xử. Nhìn trong tay quyển trục, Kurosuchi không hiểu ra sao. Ta chưa nói muốn này ngoạn ý à. Trực giác chung tựa hồ có điểm không thích hợp, nhưng thân thể bị thương pha trọng. Trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh, Ino từ nàng nội tâm thế giới chui ra tới. Trước nhặt lên kíp nổ đất sét tu luyện quyển trục, Deidara đã giải khai mặt trên phong ấn. Nàng trực tiếp mở ra xem, thuật này trung tâm vẫn như cũ là thổ độn nhẫn thuật. Cho nên sẽ bị lôi độn khắc chế đến gắt gao. Deidara thường xuyên treo ở bên miệng, bạo độn kỳ thật cùng Namikaze Minato trong miệng, trước độn. Quang luân Hayate đen nhánh thì linh thức giống nhau. Chính là đơn thuần khẩu hải, đại nhân vật. Đại nhân vật cũng có đầy miệng hồ liệt liệt. Thậm chí truyền lại sai lầm tin tức thời điểm. Uchiha Madara cấp 5 ảnh cùng rất nhiều ninja phổ cập khoa học hắn nguyệt chi mắt kế hoạch. Nói được đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc, này ngoạn ý từ đầu tới đuôi vẫn luôn là hắc tiệt lừa dối hắn sản vật. May mắn chiến đấu sau khi kết thúc hắn liền treo. Nếu là hắn còn sống, nghĩ đến chính mình phía trước tự tin tràn đầy nói được những lời này đó. Hắn đến nhiều xấu hổ a. Kíp nổ đất sét chính là ở đặc chế đất sét chung gia nhập bất đồng trình độ thổ thuộc tính chakra. Theo chakra độ dày, đặc tính mà tiến hành nổ mạnh bí truyền nhẫn thuật, Deidara dùng đôi tay lòng bàn tay chỗ miệng ăn. Luôn đất sét. Là vì tiết kiệm kết ấn cùng nắn hình này hai cái bước đi. Ino không cần thiết đối thân thể tiến hành cải tạo. Này cũng không phải nàng chủ yếu năng lực chiến đấu. Nàng có thể trước tiên chuẩn bị đất sét. Ở yêu cầu thời điểm tay động rót vào chakra. Kết ấn. Chế tạo cho nổ đất sét. Cái này bí thuật chỗ khó ở chỗ chế tạo đặc chế đất sét. Ở chỗ hướng đất sét trung tăng thêm thổ thuộc tính chakra. Nhìn đến phức tạp vô cùng chakra vận hành phương thức, nàng liền cảm thấy cái này bí thuật thật là đủ khó, thử hai lần. Đất sét hấp thụ chakra đặc tính cực kém, vô pháp hữu hiệu nắn hình, vô pháp viễn trình kíp nổ. Đất sét bom vừa mới rời tay liền tạc, này khẳng định không được, nàng, nhẫn, hiền, cùng, ấn, đều đủ. Nhưng thổ độn cấp bậc không đủ. Phỏng chừng Deidara thổ độn hẳn là ảnh cấp trình độ LV5. Nàng bên này thổ độn vừa đến thượng nhẫn cấp bậc LV4, còn phải thêm chút. Cũng may thổ độn cũng là mộc độn trước trí điều kiện. Sớm hay muộn muốn thêm, nàng lại một lần điều chỉnh thêm chút kế hoạch trước đem thổ độn thêm đến LV5. Lúc sau lại đi thêm một chút ấn. Cuối cùng khổ luyện thủy độn. Cũng tích cóp nồi điểm thêm dương độn, chuyển một vòng. Vấn đề lại về rồi. Ino trước mặt nhất yêu cầu làm sự vẫn là làm sự. Nàng cùng Deidara quan hệ kia chỉ có thể nói hiểu đều hiểu. Không học kíp nổ đất sét, nàng đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình cái này tạo hình, hiện tại Naruto vẽ xấu. Biến thân Jiraiya dình coi này hai cái liên tục nồi điểm gia tăng điểm đã biến mất. Nàng bức thiết yêu cầu khai phá ra một cái ổn định mới tới nguyên. Nồi to phải có. Tiểu nồi cũng không thể đoạn, trong khoảng thời gian ngắn. Nhìn không tới so Deidara đồng học càng thêm thích hợp bối nồi đối tượng, nàng đem kíp nổ đất sét. Quyển trục phục chế một phần. Này mặt trên còn có rất nhiều Deidara sử dụng tâm đắc. Đem phục chế kiện thu hảo. Nguyên kiện nhét vào Kurosuchi trong tay. Lúc sau cẩn thận đánh giá cái này hôn mê nữ hài, dựa theo Orochimaru bên kia lý luận. Linh hồn cùng thân thể có phù hợp độ vấn đề. Hắn bất thi chuyển sinh không thể tùy tiện tìm một người qua đường ngạnh thượng. Mục tiêu cần thiết trải qua nghiêm khắc sàng chọn. Ino ở linh hóa Kurosuchi thời điểm liền phát hiện. Cái này nữ hài từ tính cách, cách nói năng, chakra thuộc tính, các phương diện xem, đều cùng nàng không có gì tương đồng điểm. Nhưng thân thể này lại phi thường phù hợp linh hồn của nàng. Nếu Ino thân thể tử vong, nàng thậm chí có thể bay qua tới, lấy linh thể đại biên độ bị hao tổn vì đại giới. Dung hợp đối phương một bộ phận nhân cách, Tại đây khối thân thể nội đoạt xá trọng sinh, loại này đoạt xá sẽ làm nàng trả giá thật lớn đại giới. Nhưng ở không lựa chọn dưới tình huống, tương đương làm nàng nhiều một cái mệnh a, mỹ nữ. Xem ra chúng ta còn cần ở bên nhau nhiều đãi mấy ngày. Ino mệnh lệnh tắc kè hoa tiếp tục mang theo thân thể của mình che giấu. Chính mình linh thể chậm rãi chìm vào Kurosuchi nội tâm thế giới, nàng không có Serenian loại này khí quan, nhưng vô luận là Serenian vẫn là ảo thuật, vẫn là tâm chuyển thân chi thuật, đem vô cùng kỳ diệu đừng thiên thần đều tính thượng. Cứu này bản chất, đều là lấy tinh thần năng lượng vì nguyên âm độn, nếu nói Serenian là tự động chán. Nàng hiện tại chính là tay động chán. Nàng dùng âm độn năng lực, thay đổi một cách vô tri vô giác, một chút tiến hành tu chỉnh. Thay đổi Kurosuchi nhận chi, hôn mê Kurosuchi ở 15 phút sau thức tỉnh. Nàng nhìn trong tay kíp nổ đất sét quyển trục. Hơn nửa ngày mới hồi tưởng khởi phía trước sự, nàng cảm thấy chính mình là vì thôn truy hồi bí thuật. Việc này hợp tình hợp lý. Không có bất luận vấn đề gì, phản hồi nham ẩn thôn ở biên cảnh tu sửa trạm gác. Tiến phòng nàng liền đã ngủ, đầy Dara Kaka. Mơ mơ màng màng. Kurosuchi đột nhiên phát hiện Deidara đang ngồi ở đầu giường nhìn chính mình, hai người tựa hồ về. Tới khi còn nhỏ bộ dáng tiểu hắc thổ, Kaka đã trở lại Nga. Deidara duỗi tay sờ sờ nàng khuôn mặt, lần này chính là đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Trong lúc ngủ mơ nàng trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Tả hữu nhìn xem, phát hiện kia chỉ là chính mình ảo giác doanh trướng. Chính mình quần áo. Nhẫn thuật quyển trục gì đó đều là chính mình quen thuộc hoàn cảnh, sợ bóng sợ gió một hồi, ai? Nhất định là lão nhân cho ta áp lực quá lớn. Thật là phiền não a. Kurosuchi tự mình khuyên, nàng thực dũng cảm mà duỗi người. Lúc sau một lần nữa nằm xuống, nàng trong đầu không tự kìm hãm được lại hiện ra Deidara hình ảnh. Cái kia hình tượng nàng ở nỗ lực quên, không ngừng đối chính mình nói. Kia không phải chính mình đồ ăn, nhưng càng là dùng sức muốn cho chính mình đem này đó suy nghĩ ném ra. Càng là khó có thể đi vào giấc ngủ, ban đầu chỉ là một cái mơ hồ hình ảnh. Nhưng ở nàng nhớ nhung suy nghĩ hạ, cái kia hình ảnh ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng, Deidara Kaka rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ. Nhân, trong đầu hình ảnh theo nàng suy nghĩ mà nhanh chóng phát sinh biến hóa. Này một giây là nữ nhân. Giây tiếp theo liền biến thành nam nhân. Nàng suy nghĩ đang không ngừng chỉnh lý. Trong đầu hình ảnh cũng ở tự mình điều chỉnh. Điều chỉnh đến phù hợp nàng ấn tượng trình độ. Ta chính là ca ca ngươi. Ta chính là ngươi ca ta. Chính là ngươi. Liên tiếp nghe không rõ nam nữ thanh âm ở bên tai quanh quẩn. Kurosuchi theo bản năng cảm thấy có vấn đề. Chính mình trên người nhất định xảy ra chuyện gì. Chính mình cùng Deidara có như vậy thân mật sao? Một thanh âm ở trong lòng thay thế nàng trả lời. Có, chúng ta là sư huynh muội. Hiện tại sư huynh tiến vào sư muội thân thể, dung hợp ở bên nhau. Này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Này nơi nào bình thường? Căn bản là không bình thường. Nàng ý thức đang liều mạng phản kháng. Cái kia thanh âm liền lải nhải mà ở bên tai không ngừng cho nàng tẩy não, này thực bình thường. Không đối cái này không bình thường, này thực bình thường. Ta còn là cảm thấy không thích hợp này thực bình thường. Lặp lại chỉnh lý sau. Nàng cùng chính mình trong lòng thanh âm đạt thành nhất trí, ân. Xác thật bình thường. Tiếp thu cái này bình thường ấn tượng sau. Nàng nội tâm thế giới cái kia Deidara vô luận như thế nào biến hóa. Nàng đều cảm thấy không thành vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.